Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 320, tiến hóa. Phía dưới trong rừng rậm, hai đại Digimon đang ở kịch liệt tranh đấu. Tuy rằng đều là Champion Digimon, thế nhưng Kuagamon rõ ràng không phải là đối thủ của Ogremon. Bị đối phương kỵ ở trên người đè lên đánh, to lớn ngao không ngừng vung vẩy, tiến hành chống lại, đáng ghét, lại tiếp tục ngoan cố xuống. Ta liền đem ngươi gõ cái nát tan, hấp thu ngươi số liệu, khiến ngươi triệt để biến mất. Ogremon vừa vung vẩy trong tay xương bổng, mạnh mẽ gõ Kuagamon đỏ như màu máu sắc ngoài, vừa hung tợn uy hiếp đến. Nghe nói như thế, trên bầu trời, Bố La Lâm nhất thời hứng thú. Hắc Long, Ogremon lời nói là có ý gì? Cái gì gọi là hấp thu hắn số liệu? Chủ nhân, thế giới này Digimon rất đặc thù. Thân thể của bọn họ cũng không phải loại sinh mạng máu thịt. Hắc Long âm thanh ở Bố La Lâm trong đầu vang lên. Digimon có chút tương tự với La Phong kia ma sát tộc phân thân. Thân thể là năng lượng hình thái, nhưng lại không phải hoàn toàn tương đồng. Đặc thù nhất một điểm chính là, Digimon trở nên mạnh mẽ thủ đoạn cũng không phải là cùng nguyên thủy vũ trụ sinh linh đồng dạng. Tiến hành tu luyện, mà là tiến hóa. Thông qua tiến hóa, những Digimon này có thể tăng lên chính mình gen cấp độ, thay đổi tự thân hình thái, do đó trở nên càng cường. Làm nghe đến đó lúc, Bố La Lâm con mắt không khỏi sáng ngời. Digimon dĩ nhiên có thể thông qua cái gọi là tiến hóa tăng lên chính mình gen cấp độ. Như vậy nói cách khác, Ultimate Digimon, gen cấp độ cao hơn Champion, mà Mega Digimon gen cấp độ, tác cao hơn Ultimate, bọn họ là làm sao tiến hóa? Lẽ nào là thông qua hấp thu cái gọi là số liệu đến tiến hành tiến hóa sao? Bố La Lâm hỏi tới, kia số liệu, rốt cuộc là thứ gì? Không sai, chủ nhân, Hắc Long mở miệng nói. Ở thế giới này, một đầu Digimon nếu là chết đi, thân thể của hắn sẽ phân giải thành một luồng đặc thù năng lượng. Loại năng lượng này, ở thế giới này được gọi là số liệu. Cỗ này số liệu, ở không có cái khác, tồn đang quấy dày tình huống, sẽ tự động trở lại Village of Beginning, một lần nữa hóa làm Digitama, ấp ra mới Digimon. Thế nhưng, một khi bị quấy dày, tỉ như có cái khác Digimon hấp thu chết đi Digimon số liệu, như vậy, chết đi Digimon sẽ triệt để biến mất, mà hấp thu số liệu sau Digimon, thân thể của hắn sẽ trở nên càng cường. Bởi vì gen cấp độ phải nhận được tăng lên, nếu là hấp thu đầy đủ số liệu, là có thể ở tình huống đặc thù dưới tiến hành tiến hóa, trở thành tầng thứ càng cao hơn Digimon. Hắc Long nói, thì ra là như vậy. Bố La Lâm nhất thời gật gật đầu. Hắc Long, ngươi có thể lợi dụng hệ thống phòng trừng ra phía dưới hai người này gen cấp độ sao? Cái này đương nhiên có thể. Bất quá chủ nhân, ta phải đến thân thể của bọn họ tổ chức mới được. Bỗng dưng dò xét lời nói, coi như là hệ thống cũng là vô pháp tính toán ra gen cấp độ. Hắc Long đáp, cái này đơn giản, Bố La Lâm khẽ cười nói. Rầm rầm rầm, trong rừng rậm, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Kuagama cũng không tính hướng về Ogremon khuất phục, tiếp tục kịch liệt phản kháng. Đáng chết, Ogremon đại vương hiện tại liền làm thịt ngươi. Ogremon triệt để tức giận, cầm trong tay cốt bổng ném ra ngoài, sau đó giơ lên nắm đấm. Bá vương quyền, Ogremon trực tiếp bắt đầu phát động năng lực. Nhất thời một đạo mạnh mẽ chùm sáng từ quả đấm của hắn bên trên bộc phát ra, trực tiếp oanh kích ở Kuagamon đỏ như màu máu sắc ngoài bên trên. Bành! Kuagamon nhất thời gào thét thảm thiết lên, bị đòn đánh này cho đánh bay ra ngoài, đụng vào tảng lớn cây cối. Luận thực lực, tuy rằng đều là Champion Digimon, Thế nhưng Quagamon rõ ràng không phải là đối thủ của Ogremon. Hừ hừ, nếu không muốn làm vật cưỡi của ta, vậy thì trở thành ta một phần đi. Ogremon cười gằn, hướng về Quagamon đi đến. Hắn thay đổi ý nghĩ. Hắn muốn đưa cái này ngoan cố ra hỏa giết chết, hấp thụ đối phương số liệu, để hắn triệt để biến mất. Gào, bị một quyền đánh ngã xuống đất, Quagamon còn đang điên cuồng giãy giụa. Thế nhưng căn bản là vô dụng. Ogremon trực tiếp đi tới bên cạnh hắn, trong tay xương bổng cao cao nhấc lên. Chết đi, Ogremon giống to, trong con người có tàn nhẫn vẻ. Soạt, đang lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên. Ogremon thần sắc nhất thời biến đổi. Hắn một cái duỗi chân trực tiếp tránh đi. Món đồ gì? Ogremon gầm nhẹ nói, chỉ thấy một viên màu đen kịt quả cầu. Từ bên cạnh hắn vọt qua, rất nhanh đi vào rừng cây nơi sâu xa. Răng rắc, một trận chân đạp lá cây tiếng vang phát ra. Ogremon nhất thời cả kinh, lập tức quay đầu lại. Ngươi là ai? Chỉ thấy một đạo nhân hình bóng dáng xuất hiện tại trong rừng rậm. Chậm rãi đi tới, thật chặt nhìn chằm chằm này đột nhiên xuất hiện ra hỏa. Ogremon âm thầm khiếp sợ. Thật kỳ quái ra hỏa. Giờ khắc này bố La Lâm, nhân loại bản tôn y nguyên là thập vĩ Jinchuriki hình thái. Bất quá ở trên thân thể của hắn, chiếm được với hóa long bí cảnh hộ thể thần long chính đang chậm rãi quay quanh. Soạt, trước viên kia lao ra cầu đạo ngọc lần thứ hai trở về. Đi đến bố La Lâm phía sau, lẳng lặng mà trôi nổi. Ogremon, bố La Lâm chậm rãi đi tới. Hai con mắt nhìn quét, nhìn về phía Ogremon, cái tên nhà ngươi đến cùng là ai? Ta chưa bao giờ ở Fire Island bên trên gặp qua ngươi. Ogremon ánh mắt không lành gầm nhẹ nói, từ bố La Lâm trên thân thể, hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm. Loại khí tức này, trước đây hắn đang đối mặt đi Diamond cùng Leomong thời điểm cũng cảm thụ quá. Điều này nói rõ, thực lực của đối phương tuyệt đối không kém hắn. Đối với hắn có uy hiếp rất lớn. Thần phục ta, ta không giết ngươi. Bố La Lâm nhìn Ogremon, đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Ogremon sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra thẹn quá thành giận biểu tình. Đùa gì thế? Ta Ogremon đại vương làm sao có khả năng sẽ hướng về ngươi thần phục? Hắn lạnh nở nụ cười. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Diamond sao? Nghe vậy, bố La Lâm nhất thời chẳng đáng nở nụ cười. Diamond, hắn xem như là cái thứ gì? Tuy rằng ở Champion Digimon bên trong có thể nói vương giả, thế nhưng đối mặt Ultimate Digimon, Diamond liền hoàn toàn không đáng chú ý rồi. Mà bố La Lâm giờ khắc này cấp 5 vũ trụ chi chủ chiến lực, mặc dù là ở Ultimate Digimon bên trong cũng là ở vào đỉnh cấp hàng ngũ, đủ để cùng Vam Demon như vậy siêu cấp Ultimate đối kháng. Mặc dù là hấp thu Black Gear Diamond cũng sẽ không là bố La Lâm đối thủ. Bởi vậy, nghe được Ogremon đem hắn cùng Diamond đến đúng so với bố La Lâm rất chẳng đáng. Người này dĩ nhiên liền Diamond đều không để vào mắt. Nghe được bố La Lâm lời nói, Ogremon nhưng là kinh ngạc trợn to hai mắt. Ở Fire Island, Diamond là tuyệt đối vương giả, coi như là mạnh mẽ Leomong cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Trước mắt cái này kỳ quái Digimon lại dám không nhìn Diamond, điều này làm cho hắn phi thường giật mình. Xem ra ngươi là đến từ ngoại giới Digimon rồi. Ogremon cười lạnh nói, Fire Island nhưng là Diamond địa bàn, ngươi tự ý xông tới, còn không đem hắn để ở trong mắt, sớm muộn Diamond sẽ tìm đến ngươi. Ta khuyên ngươi kịp lúc rời đi, Diamond tên kia có thể không dễ trêu. Nhận ra được bố La Lâm thực lực không kém chính mình sau, Ogremon có chút cẩn thận, không muốn dễ dàng lên xung đột, cho nên muốn lợi dụng Diamond tên gọi, đem cái này không biết tên Digimon cho dọa lui. Nhưng mà, nghe được Ogremon lời nói, Bố La Lâm trong con ngươi nhưng là né qua một tia vẻ giận. Digimon, ngu xuẩn bò sát, ngươi lại dám đem ta coi là giống như các ngươi hạ đẳng sinh vật. Hắn nhìn chằm chằm Ogremon, trong con ngươi có đáng sợ ánh sáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.